Tận thế nhạc viên, chương 1025, dùng tiền của người khác giao chính mình sổ sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một chút, ta có chút loạn, ta không rõ. Fabian bờ môi phát run, đột nhiên dùng sức lau mấy cái mặt, tựa hồ dự định nhờ vào đó tỉnh táo lại. Tiểu tử kia muốn lui thuyền, người muốn thu hắn tiền thuê. Hắn hô hấp dồn dập hỏi. Nhưng là vì cái gì hắn lui thuyền? Giao tiền thuê kim lúc lại trừ đi tiềm lực của ta giá trị. Người khấu trừ bao nhiêu? Đúng rồi, người tiền thuê là bao nhiêu? Loa bên trong thở dài một hơi, lười biếng mở miệng, ta thu phí rất rẻ. Mỗi 30 phút đồng hồ chỉ lấy 2 cái tiến giai năng lực hoặc là 4 cái đặc thù vật phẩm. Hoặc là 50% mức tiềm lực cũng có thể. Tục thuê mấy lần, liền giao mấy lần tiền thuê. Tất nhiên, cái này thu phí tiêu chuẩn cũng là tham khảo đám người giá trị trung bình. Tiền thuê có 2 loại thu pháp, bất quá đều phải đám người tới trung điểm mới có thể thu. Loa bên trong chậm rãi uống một hớp. Một là theo chính ngươi thế chấp vật trong trừ. Hai là dùng người khác không có thế chấp đồ vật tới đỡ. Bất quá tính mệnh tương đối đặc thù, chỉ có thể dùng chính mình mạng giao tiền thuê, không thể cầm mạng của người khác. Dù sao trong công viên vẫn là càng ít xảy ra chuyện cho nên càng tốt nha. Lâm Tam Tửu cắn môi, ở trong lòng thở dài một hơi. Sớm biết như vậy, nàng cũng sẽ không tục thuê lần thứ tư. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu là đại gia sớm biết cái này tiền thuê quy tắc, chỉ sợ thông quan quá trình sẽ gấp bội huyết tinh gian hiểm. Này quá không công bằng. Fabian đột nhiên đề cao tiếng nói, phảng phất mũi đao vào không khí. Dựa vào cái gì cầm người khác đồ vật giao tiền thuê? Bởi vì, phàm là vào công viên du khách, trong mắt của ta đều là một đội. Những lời này tựa hồ biến tướng ấn chứng Lâm Tam Tửu liên quan tới toàn viên thông quan, phỏng đoán, nhưng nàng suy nghĩ chỉ ở ý nghĩ này thượng hơi nhất lưu liền. Liền bị phó bản câu nói tiếp theo hấp dẫn lực chú ý. Đã các ngươi cùng thuộc một đội, như vậy bù đắp nhau, giúp đỡ cho nhau một chút, cũng đã rất bình thường nha. Bình thường cái dám, ta đồng ý sao? Fabian giận mắng một tiếng. Nếu như ta muốn đem mức tiềm lực cầm về lời nói, nên làm cái gì? Rất đơn giản, người đem vừa rồi người kia tiền thuê cũng cùng nhau giao. Mức tiềm lực liền có thể trả lại cho ngươi. Mặt tròn nam nhân phải trả 60 phút đồng hồ tiền thuê. Fabian phải trả 90 phút đồng hồ tiền thuê. Chung vào một chỗ, đại khái đầy đủ đem đại đa số tiến hóa người năng lực đạo cụ đều tước đoạt không còn. Fabian sững sờ trên thuyền, có mấy giây ngoại trừ run rẩy, một câu cũng nói không nên lời. Bỗng nhiên, hắn cực nhanh quét Lâm Tam Tửu một chút, người ngược lại là phản ứng nhanh, liên tục thuê 4 lần. Trên người cái gì có thể làm ta dùng để giao tiền thuê đồ vật cũng không có. Hắn ngữ khí chua xót, ngươi là thế nào nghĩ đến? Tựa như là đã bỏ lên bờ người quay đầu nhìn trong sông sắp chết chìm người đồng dạng. Dù cho biết đối phương sẽ không chút do dự lấy chính mình giao tiền thuê, nhưng Lâm Tam Tửu vẫn như cũ mang theo môi hở răng lạnh cảm giác. Nhẹ nhàng thở dài một cái. Đáp, kỳ thật ta vẫn luôn không nghĩ tới muốn giao tiền thuê kim. Chỉ bất quá tại ta còn không có tiến hóa thời điểm, trực giác của ta đã so với bình thường nhân linh mẫn. Tận thế hàng lâm trước đó, ta liền bị nó cứu quá một mạng. Cũng không biết Fabian nghe không nghe thấy. Hắn như là mất hồn, chỉ nhìn chằm chằm mặt nước sững sờ xuất thần. Một lát sau, hắn bỗng nhiên vừa quay đầu lại. Ha ha, Tảo Bằng không phải ở chỗ này à? Tảo Bằng bắt đầu từ lúc nãy vẫn không nói chuyện, duỗi cổ từ phía sau nhìn qua bọn họ, tựa hồ tại cố gắng nghe rõ ràng bọn họ mỗi một câu nói. Ta cầm kia nữ nhân tới đỡ tiền thuê, được hay không? Fabian khôi phục một chút nhi huyết sắc, đè thấp tiếng nói hỏi. Nàng còn chưa tới trung điểm đâu rồi. Tất nhiên không được, này đơn giản. Fabian khuôn mặt cũng dần dần sáng lên. Ta cái này trở về cho nàng kéo một chiếc thuyền. Bất quá, loa bên trong khó được do dự một chút. Tảo bằng không có tục thuê, cũng không tại thuyền bên trong. Nàng rốt cuộc xem như cái gì trạng thái, giống như cũng làm cho phó bản làm khó một hồi. Trước kia không phải là không có qua loại tình huống này, nhưng là thuyền đắm trong nước cũng không quá ổn, trên cơ bản một hồi liền chìm. Nàng như thế nào hết lần này tới lần khác chống đến hiện tại thế nào? Loa bên trong nói nhỏ vài câu, giống như rốt cuộc hạ quyết tâm. Như vậy đi, Fabian đại khái không ngờ đến, hắn lại không có cơ hội nghe thấy. Như vậy đi, phía sau, hết thảy đều phát sinh lặng yên không một tiếng động. Theo Lâm Tam Tử vị trí vừa lúc có thể rõ ràng xem thấy. Trung niên thân sĩ sau đầu trong không khí, sâu kín nổi lên ba cái màu đen chấm tròn. Bọn chúng vừa mới lẫn nhau kết nối, lập tức tạo thành một hình tam giác lỗ đen. Liền khí lưu cũng không có khuấy động đứng lên một chút. Hình tam giác lỗ đen vô thanh vô tức hướng phía dưới khẽ đảo. Fabian đầu lâu lập tức bị lỗ đen nuốt sống, như là bị nuốt vào một cái khác thời không tựa như vô tung vô ảnh. Liền cổ cũng bị cắt thành một hình tam giác huyết hồng đứt gãy. Lâm Tam Tử cùng Tảo bằng nhất thời đều choáng tại chỗ, ngơ ngác nhìn qua cái kia không có đầu lâu thân thể. Ừng ực, một tiếng chìm vào thuyền bên trong. Không có qua mấy giây, máu liền theo thuyền xuôi theo thượng từng viên nhỏ xuống tới, rơi vào trong hồ nước. Có thể tạo thành loại hiệu quả này, chỉ có năng lực tiến hóa hoặc là đặc thù vật phẩm mà thôi. Lâm Tam Tử cương vẻ mặt, vừa quay đầu, từ nhỏ phòng ở hậu phương, chẳng biết lúc nào nhô ra hé mở mặt tròn, vừa vặn cùng nàng ánh mắt đụng phải. Lâm Tam Tử giật mình một chút, thấp con mắt, ánh mắt rơi vào hắn theo góc sau ném xuống trường trường bóng đen thượng. Tại bóng đen kia hai tay trong lúc đó, lúc này chính giơ một hình tam giác cái bóng, mắt nhìn cái kia hai tay tựa hồ động khẽ động, nàng trái tim nhất thời co rụt lại, không kịp nghĩ nhiều, bắt lấy thuyền xuôi theo thả người nhảy vào trong hồ nước. Ai có thể nghĩ tới, nguyên lai mặt tròn nam nhân dĩ nhiên thẳng đến không hề rời đi phó bản. Lâm Tam Tử vừa mới ở trong nước ổn định thân thể, không đợi thăm dò vượt qua chân đạp thuyền nhìn ra phía ngoài. Chỉ nghe phía sau 3-5 mét nơi trên mặt hồ liền lại truyền tới một tiếng vật nặng rơi xuống nước tiếng vang. Nàng vội vàng vặn một cái đầu, ánh mắt chỉ tới kịp bắt được Tảo bằng rơi xuống nước trước trong nháy mắt đó. Tại chợt lóe lên mảnh vỡ cảnh tượng bên trong, nàng thấy rõ ràng, cỗ thân thể kia đồng dạng trống rỗng đã mất đi đầu lâu. Mặt tròn nam nhân giơ một đầu thép góc tựa như đồ vật, theo sau phòng chậm rãi đi ra, lại cẩn thận không có tới gần bên hồ. Chắc hẳn hắn là sợ hãi một khi áp sát quá gần, sẽ bị phó bản xem như quay lại khách. Ta thật không nguyện ý sự tình đi đến một bước này. Hắn đứng xa xa, thanh âm nghe vào lại có mấy phần đắng chát. Nhưng hắn bởi vì ta đã mất đi mức tiềm lực, thù đã kết rồi, tương lai sẽ chỉ hậu hoạn vô cùng. Lâm Tam Tử bỗng nhiên nghĩ đến Tảo bằng nói xem người hạ đồ ăn đĩa. Mặt tròn nam nhân tại thế chấp rơi vào hóa năng lực trước đó, khẳng định liền đã phân tích qua nàng, cho nên tại phó bản trong lúc đó mới có thể biết nên dùng cái gì thái độ đối nàng. Hiện tại hắn cầm lại năng lực, chắc hẳn càng thêm như hổ thêm cánh. Hiện tại ta nói thêm cái gì cũng không có ý nghĩa. Mặt tròn nam nhân cười khổ một tiếng. Ta thừa nhận, ta giết Fabian đúng là vì tự vệ. Nhưng ta giết Tảo bằng lại là bởi vì nàng miệng đầy hoang ngôn, còn hại đồng bạn. Tất nhiên, ta không cần phải giải thích với ngươi những thứ này. Hắn nặng nề thở dài. Ngươi không chịu theo trong nước ra tới, ta cũng có thể lý giải. Những lời này coi như là ta nói cho chính mình nghe à. Ngươi có tin hay không ta đều không để ý, yên tâm. Ta sẽ không giết ngươi. Dù sao ta có thể thông quan cũng là dựa vào ngươi. Chúng ta kỳ thật không oán không cừu. Ta năng lực cũng căn bản không phải cái gì xem người hạ đồ ăn đĩa. Ta lần này đi thật, ngươi xem đi. Không tin liền hỏi một chút phó bản. Chân của hắn bộ thanh biến mất về sau, lục trên hồ yên lặng mấy phút. Hắn đi thật sao? Lâm Tam Tửu vẫn như cũ không dám theo thuyền sau thò đầu ra. Chỉ là có chút nâng lên tiếng nói hỏi. Đi, loa bên trong lập tức trả lời. Hiện tại chỉ có một mình ngươi. Lâm Tam Tửu một trái tim lúc này mới ngã trở về trong lồng ngực. Nàng tinh bì lực tẫn bỏ lên trên thuyền của mình. Ngồi phát một hồi sững sờ. Mặt tròn nam nhân vừa rồi rõ ràng còn có một cái thủ đoạn. Có thể đem nàng bước đến tuyệt địa. Hắn có thể đem cập bờ ba chiếc thuyền tốt toàn bộ hủy đi. Nhưng hắn nhưng không có làm như thế. Thật chẳng lẽ là giống hắn nói như vậy? Tảo Bằng nói dối. Năng lực của hắn không phải xem người hạ đồ ăn đĩa, vẫn là nói. Hắn chỉ là vừa lúc không có có thể viễn trình hủy đi một chiếc thuyền đạo cụ. Dù sao mỗi người đều có không ít vật tư rơi vào trong nước. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu nhìn phía trước im ắng lục hồ. Trước mắt còn có càng khẩn yếu hơn sự tình. Nàng hết thảy tục thuê 4 lần. Nói cách khác phải trả 120 phút đồng hồ tiền thuê. Nói cách khác, nàng ít nhất phải lấy ra 4 cái năng lực tiến hóa cùng 8 cái đặc thù vật phẩm. Mới có thể từ chỗ này ra ngoài. Chẳng trách mặt tròn nam nhân mới vừa rồi không có đến gần bên hồ động thủ. Chỉ cần tại phó bản bên ngoài chờ. Đãi nàng giao tiền thuê về sau. Vừa ra phó bản chính là một đầu thịt dê. Đến lúc đó muốn làm sao xử trí nàng đều được. Làm sao bây giờ? Nàng lẩm bẩm một câu. Trên mặt hồ hoàn toàn tĩnh mịch. Không ai có thể trả lời nàng. Muốn hay không lui thuyền. 10 phút đồng hồ nhanh đến. Một lát sau, loa bên trong bất thình lình nhắc nhở nàng một câu. Kém chút cho nàng kinh ngạc nhảy một cái. Thật chẳng lẽ muốn từ bỏ nhiều như vậy mới có thể ra đi. Coi như nàng hạ được nhẫn tâm. Đợi nàng đi ra, nàng cũng là phế nhân một cái. Nhân ngẫu sư, Bohemian, Lư Trạch, cũng đều đang chờ nàng. Nàng ánh mắt yên lặng dừng lại tại phía trước chân đạp thuyền trên. Nửa bên cửa thuyền hạ đều đã bị nhiễm đến một mảnh huyết hồng. Hồ nước nhìn phảng phất đều thành màu đen. Nàng kinh ngạc nhìn nó một hồi. Bỗng nhiên như là từ trong mộng tỉnh lại tựa như giật mình. Lập tức cất giọng hỏi. Fabian chết. Hắn tiền thuê làm sao bây giờ? Theo thế chấp vật trong trừ. Dừng một chút. Loa tựa hồ có điểm không lớn tình nguyện nói. Hắn thế chân một cái mạng. Hiện tại hắn chết. Úc, cũng không phải dạng này. Hắn là bị người khác giết chết. Tương đương với nói là cái mạng này kỳ thật không có cho ta. Cho nên ta chỉ có thể theo hắn năng lực tiến hóa trong trừ. Nếu như trừ xong còn chưa đủ. Liền theo đặc thù vật phẩm trong trừ. Lâm Tam Tửu nhãn tỉnh sáng lên. Trái tim thùng thùng nhảy mấy lần. Cất giọng hô một câu. Ta tạm thời không lùi thuyền. Lập tức dẫm lên chân đạp thuyền hướng phía trước dựa sát vào tới. Nàng tại Fabian thi thể không đầu một bên ngừng lại. Thở phì phò. Bắt lấy hắn bị máu thấm đẫm cổ áo. Đem hắn một chút xíu túm tới gần. Nàng rất rõ ràng chính mình mục tiêu thứ nhất ở đâu. Nàng không chút do dự đem chính mình huyết hồng tay vươn vào hắn túi bên trong áo trên. Quả nhiên kéo ra khỏi một chương rúm gió giấy A4. 4 chiếc thuyền tốt trên có 4 cái rác rưởi, nhưng trong đó 2 cái đều rơi xuống nước. Vừa rồi vì lừa gạt Tảo Bằng, bọn họ nhất định phải lại hướng thuyền bên trong phóng một cái giấy chất rác rưởi. Cuối cùng bọn họ quyết định bỏ vào, là bị vò thành một cục tham khảo tư liệu. Tại Tảo Bằng không có chú ý thời điểm, Fabian đem nó kiếm về triển bình. Một lần nữa để lại túi bên trong áo trên. Chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng tham khảo tư liệu lại rơi vào trong tay của nàng. Uy, Lâm Tam Tửu hướng lui thuyền điểm dương lên trong tay giấy A4. Đầy cõi lòng hy vọng hỏi. Cái này đặc thù vật phẩm đã bị ngươi xem như tiền thuê trừ đi sao? Loa bên trong yên tĩnh một hồi. Không có, ta không có cách nào trả lời tấu chương nói. Chỉ có thể ở chỗ này nói một chút. Một chương này ta cảm thấy cũng đã đem tất cả hôm qua nghi vấn trả lời không sai biệt lắm a. Ta tựa hồ trông thấy có người hỏi vì cái gì không cần vật tư giao tiền thuê kim. Vật tư không phải thế chấp vật, chỉ là đồ ăn quần áo một loại đồ vật. Đừng nói chi là đều rớt. Tiền thuê phải cùng thế chấp vật giá trị tại cùng một tiêu chuẩn trên. Khác biệt là số lượng khác biệt. Nói ví dụ ngươi thuê phòng, tiền thế chấp nếu như là nhân dân tệ, ngươi tiền thuê khẳng định không thể là kẹo cao su đi. Rất đơn giản đạo lý. Tấu chương xong, cách chương.